Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3794, chân đều muốn đau nhức một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn lại cái kia ba người bên trong, có người không nguyện ý lộ ra ánh sáng gia tộc, lại tham sống sợ chết, do dự một chút, tinh tế âm thanh hô một tiếng, tiểu cô nương, có chuyện dễ nói cử động lần này lập tức nghênh đón những người còn lại nhìn chăm chăm. Khúc Đản Nhi thổi phù một tiếng cười, nhìn xem người kia nói. Rất thức thời, mặc dù ta không thể thả ngươi, bất quá, bởi vì vang đuôi xà tộc nói năng lỗ mãng, bọn hắn muốn chịu một trận này đánh, ngươi lần này có thể miễn. Nói xong, nào đó nữ liền đối với lưới trận, một hồi quyền đấm cước đá. Túm đúng không, áp chế ta đúng không, nhìn ta đạp không chết ngươi, cái này thô lỗ động tác cùng chửi mắng. Tuyệt đối cùng nào đó nữ tinh tế đáng yêu bề ngoài không hợp, Mộc Lưu Tô bọn người là thói quen, nhưng là, những Hỏa Loan Vương đó binh sĩ phải sợ hãi. Đản Nhi cô nương, thật mạnh mẽ, Mặc Liên Thành đi tới, nhìn xem trong nháy mắt mặt xanh mũi sưng ba người, nhất là, cái kia vang đuôi xà tộc tổn thương nghiêm trọng nhất, đoán chừng, liền là đứng tại hắn cha mẹ trước mặt, hắn cha mẹ cũng sẽ không nhận hắn. Gia có bạo lực vợ, thật sự là một chuyện. Ừ, rất bớt lực khí sự tình, Đản Nhi động cước, hắn liền không cần làm tiếp đồng dạng sự tình. Bất quá, đối với Khúc Đản Nhi đánh ba lưu một cách làm, rất là ý vị sâu xa. Nếu như bốn người đều bị thả trở về, còn lại một cái không có bị đánh, mặt khác ba vị sẽ như thế nào? Lại kiên cố đồng minh đều sẽ sinh ra nứt dấu vết, đừng nói, mấy người này còn không nhất định là kiên cố. Mặc Liên Thành vội ho một tiếng. Ôn nhuận mà lên tiếng. Đản Nhi, đủ, lại đánh đi xuống, chân người đều muốn đau nhức. Ồ, nghe ngươi, Khúc Đản Nhi lúc này mới lạnh lùng thu chân. Cái kia bốn người, nghe được người, tiếp xuống, xét thấy giảo hoạt bốn cái núp trong bóng tối chuột đã bắt lấy. Còn lại chính là xử lý bọn này người gây chuyện sự tình. Trải qua vừa rồi không được cùng lắm nhỏ một trận hỗn chiến. Những người này tử vong, tổn thương, cũng có một chút bình yên vô sự. Những người này đều là đám ô hợp, lại lưu lại đi, sớm muộn là kẻ gây họa. Huống chi, những này nói rõ, là trong bóng tối người vạch ra đưa tới thăm dò, để bọn hắn rời đi, sớm muộn gì vẫn là sẽ lại ngóc đầu trở lại. Bởi vậy, vợ chồng hai người ra lệnh Hỏa Loan tướng sĩ, đem những này toàn bộ bắt lấy. Trước mắt, cơ bản phá hư nghiêm trọng, chính cần một chút sức lao động trùng kiến đâu. Những người gây chuyện này bắt đến vừa vặn, làm nô lệ dùng. Hai vợ chồng đem người gây chuyện sự tình giao cho Hỏa Loan Vương các binh sĩ đi xử lý. Lại để Mộc Lưu Tô bọn người thì áp lấy đó là cái trưởng lão tiến vào căn cứ. Xử lý phối tốt nhiệm vụ về sau, vợ chồng hai người mới trở về căn cứ. Loan Kỵ sớm nhận được tin tức, chính đang đợi bọn hắn, hai người trở về để nhất kiện sự tình, cũng là tìm tới Loan Kỵ, nói rõ tình huống. Loan Kỵ từ đáy lòng nói cảm ơn, về sau. Càng có ý định hơn để vợ chồng hai người thẩm vấn đó là cái trưởng lão, bị Mặc Liên Thành từ chối nhã nhặn. Bọn hắn có thể hỗ trợ đánh nhau, hoặc ngẫu nhiên nhắc nhở vài câu, nhưng là, nội bộ càng nhiều sự tình, bọn hắn tuyệt đối không dính tay. Có chút sự tình, tham dự đến càng nhiều, về sau, muốn rời đi sẽ rất phiền phức. Loan Kỵ rõ ràng Mặc Liên Thành ý tứ, không có làm khó. Rất nhanh, vợ chồng hai người liền rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng vừa làm xong một khung, buổi chiều, mang theo nhàn rỗi vô sự Mộc Lưu Tô mấy cái, vợ chồng hai người dương dương tự đắc mà pha trà, nhàn uống, không chút nào chịu ảnh hưởng. Từ khi một hồi trước, vì là uống trà việc này, Loan Giật bị phạt về sau, mặc kệ lắm miệng thèm, các binh sĩ cũng không dám lại tự ý rời vị trí, huống chi, trước mắt Hỏa Loan tứ quân tình huống. Không dung bọn hắn một tia phân tâm. Có thể là, nghe hương trà, thực tốt mê người a hát. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Cách chương.